Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, có lương tâm sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Thích thảo luận hơn nửa đêm mới giải thề. Vẫn là tại không nói lời nào, Thẩm thị lên tiếng xuống mới thu âm thanh. Đoàn người cảm thấy ngược lại chuyện này được không rồi? Cũng không có cầm Thích Liễu Liễu thế nào. Mà hậu kỳ Thích Liễu Liễu trên căn bản đã bỏ đi chống cự. Cái này, hôn sự, được hay không được? Là cùng không phải là. Nhìn qua căn bản đều không có nàng chuyện gì. Hoàng đế hồi cung sau không thiếu được cũng kinh động một số người. Nhưng là bởi vì hắn thường ngày cũng sẽ đêm ra gặp gỡ thần tử hẹn cha cái gì. Thật cũng không để cho hậu cung đám nương nương cùng thái tử biết bao lo lắng. Yến đường trở lại trong phủ. Diệp Thái Phi cùng Yến Nương trong viện cũng đã tắt đèn. Tắm xong nhìn lấy mông lung nguyệt sắc. Nhưng là lại ở trước cửa sổ đứng một hồi lâu mới nằm lên giường. Sự chú ý của Thích Liễu Liễu vẫn đặt ở Tô Phái Anh Vô Tích Sự lên. Hoàng đế mặc dù không có cự tuyệt nàng, nhưng là triều đình tuyển chọn người mới không phải bằng nàng một cái tiểu nha đầu hai ba câu nói liền có thể chi phối. Tương lai nội các chữ lẫn nhau đều là từ viện Hàn Lâm đi ra, dĩ nhiên phải thận trọng. Nàng thật sự yêu cầu cũng bất quá là Tô Phái Anh ở trước mặt hoàng đế lấy được một cái bị ưu tiên lo lắng cơ hội. Đến khi hắn kết quả đủ tư cách hay không, còn phải hoàng đế cuối cùng định đoạt. Nhưng nàng có lòng tin, bởi vì kiếp trước hắn cách vị trí này chỉ có kém một bước. Mà đời này bên trong có trước mặt cửa hàng. Còn nữa hoàng đế đáp ứng công lao của nàng tại. Cái này liền phần thắng tăng nhiều. Thành như nàng từng nói, hoàng đế cũng quả thật đem Tô Phái Anh cho đặt ở trong lòng. Hôm sau nhằm vào sự việc đêm qua mà liền xuống mấy đạo ý chỉ. Nhìn thấy Thích Nam Phong trong hàng, cũng không khỏi nhớ lại Thích Liễu Liễu tới. Sau đó lại phê mấy đạo lỗ nhỏ. Hắn liền gọi Lý Phương. Người một người đi truyền chỉ đến trong phủ Tô Sĩ Trâm. Cho hắn con trai trưởng Tô Phái Anh. Để cho hắn ngày mai mang mấy thiên văn chương đi đến Càn Thanh Cung chậm nhìn một chút. Yến Đường mới vừa mang theo thị vệ tuần tra đến Càn Thanh Cung bên ngoài. Chỉ thấy Lý Phương vội vã đi ra ngoài. Nếu đụng phải cũng không khỏi đánh câu bắt chuyện. Lý công công có gấp kém. Lý Phương cũng là rất quen. Cười nói. Cũng không tính gấp kém. Hoàng thượng để cho truyền chỉ cho Tô Phái Anh. Hắn ngày mai mang theo cuốn vào cung gặp vua. Ta đây không phải là muốn tìm một người đi đi một chuyến sao. Yến Đường cũng không biết hoàng đế. Đột nhiên truyền Tô Phái Anh là vì cái gì. Ngại vì quy củ, cũng liền gật đầu một cái không có xuống chút nữa nói. Nào biết Lý Phương đi hai bước lại quay đầu xong trở lại. Nói, vương gia không phải là cùng Tô Phái Anh cùng phường chắc chắn sao? Nếu không như vậy, trong khi nói chuyện ngài thì phải xuống nha. Dứt khoát phiền vương gia thuận đường đi truyền cái chỉ a. Yến Đường gật đầu một cái. Đáp ứng. Xuống thưởng tại bờ sông mang theo Thích Liễu Liễu cưỡi ngựa. Thấy nàng thích thú địa tâm tình hết sức tốt. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua chuyện. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm hắn dành trước đêm ngày thường ngồi khối đá lớn kia chiếm xuống. Sau đó đem dư thừa địa phương cũng cho dọn lên bình nước roi ngựa. Thích Liễu Liễu nhìn thấy như vậy thì không khỏi đẩy hắn một cái. Để cho ta ngồi chút. Hắn ngồi bất động, ngưng lông mày nhìn lấy bãi cỏ. Thích Liễu Liễu, tối hôm qua là ngươi để cho ta giúp ngươi mời công. Kết quả ngươi lại qua cầu rút ván ngay trước mặt nhiều người như vậy bẩn thỉu ta. Ngươi rốt cuộc có không có có chút lương tâm. Hắn mặc dù không có hẹp hòi đến thật để cho nàng báo đáp mức độ. Có thể nàng rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Thích Liễu Liễu nhìn hắn nửa khắc, bỗng nhiên ôm lấy nước kia ấm ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó lại tự hành bình nước tiểu thêu trong túi sách lấy ra một túi giấy dầu tới. Mở ra đưa cho hắn nói. Còn tưởng là chuyện gì đây? Ta đây còn không phải là bởi vì hoàng thượng hỏi tới. Muốn vỗ vỗ hắn nịnh bợ sao? Tốt rồi đừng tức giận. Tử Trạm làm quả tương bánh bột. Để cho ta mang tới phối hợp trà ăn. Cũng không tệ lắm. Nếm thử một chút. Yến Đường không muốn phản ứng nàng. Thích Liễu Liễu đưa đến trước mặt hắn. Hắn quay đầu ra, ánh mắt đối nhau đầu cầu lên đang ngồi thị vệ, đem mặt lại thu hồi lại, nhìn một cái bánh bột vẫn còn, chỉ đành phải cau mày nhận. Thích Liễu Liễu thích ý duỗi vươn người, sau đó hí mắt nhìn trước mặt rũ xuống tới dày đặc cành liễu mảnh. Người nhà họ Thích làm lên chuyện tới đều rất nghiêm túc. Thích Tử Trạm làm quả tương bánh bột, đã sắp đuổi kịp kinh thành cửa hiệu lâu đời điểm tâm cửa hàng tay nghề. Ngươi hôm qua cùng hoàng thượng cầu cái gì? Yến Đường chậm rãi ăn bánh bột, lại thờ ơ hỏi, người đoán, nàng chống cằm nhìn lấy bờ bên kia. Yến Đường chậm rãi nhìn lấy mặt sông, không có đoán, nàng vừa có thể cầu ra cái trò gì tới đây? Đơn giản không thể rời bỏ ăn nhậu chơi bời bốn chữ. Dầu gì chính là cái kia thân tật xấu mà thôi. Trạng vạng tối trở lại trên phố, Yến Đường trực tiếp đi trước Tô gia. Trong đêm qua trên phố các nhà đều chỉ biết Thích gia có khách đêm đi, cũng không có nhiều ít người biết tới chính là hoàng đế. Tự nhiên cũng liền lại càng không biết chuyện của Thiên Cơ lâu còn có như vậy một trận nội tình rồi. Tô phái anh chính giáo muội muội thác đồ cổ lên hoa văn. Nghe nói hắn tới, hai huynh muội đều nghênh đến trong viện. Hoàng thượng muốn truyền ca ca mang theo quyển gặp vua. Tô Thận Từ không kềm chế được kinh ngạc, trước tiên phát động hỏi tới, tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới đây? Có phải hay không là A Đường ngươi, không phải là ta? Hắn ngưng lông mày nói, hoàng thượng không cho chúng ta nhúng tay chức trách bên ngoài chuyện. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn quả thật cũng vô số lần nghĩ tới đưa tay. Nhưng Đường đột nhúng tay đối với bọn họ thật ra thì cũng không thấy được mới có lợi. Nhưng dù cho như thế, Tô Thận Từ vẫn là rất cao hứng. Nếu hoàng đế có chiếu, lại vẫn là truyền Tô phái anh mang theo văn chương đi. Nhất định là cùng tiền đồ của hắn tương quan rồi. Nói không chừng là lần trước Liễu Liễu đem ca ca tiến cử cho hoàng thượng, hoàng thượng từ đấy đem ca ca để ở trong lòng. Mặc dù nhật lý vạn cơ hoàng đế không quá có thể có tốt như vậy trí nhớ. Yến Đường nhìn về phía Tô phái anh. Tô phái anh trầm ngâm. Bất kể thế nào nói, ngày mai vào cung đã biết rõ ràng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu là trước cơm tối theo trong miệng Tô Thận Từ lấy được cái này, kích động lòng. Người tin tức, Yến Đường đi sau nàng liền cao hứng tìm được Thích gia. Thích Liễu Liễu chính do Thích Tử Hách mang theo cùng Thích Tử Du hai người cùng nhau ngồi trên ngựa. Nghe nàng giống như con chim nhỏ mà một dạng vui sướng nói xong, Thích Tử Hách cùng Thích Tử Du lập tức mặt đối mặt ho khan. Thích Liễu Liễu ha ha mà cười khan. Sau đó điệt âm thanh cùng Tô Thận Từ nói rất nhiều âm thanh chúc mừng. Đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài. Nghe được tin tức, nàng dĩ nhiên giống như Tô Thận Từ cao hứng. Đám người đi Thích Tử Hách liền ôm lấy cánh tay liếc qua tới. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Chúng ta sẽ không đồng ý. Thích Liễu Liễu không chút lưu tình quăng nhớ mắt đao đi qua. Người nhà họ Thích ý vẫn là rất có thể khiến người ta yên tâm. Đừng xem trong phủ suốt ngày vui ha ha mà nhìn không quy không củ. Trên thực tế Tĩnh Ninh hầu huynh đệ đối với quy củ đem đến có thể nghiêm. Phàm là có chuyện, dọn ra gia pháp tới, còn thật không có mấy người có thể chịu nổi. Cũng chính vì vậy, Thích gia bầu không khí khoan khoái thuộc về khoan khoái. Căn cơ nhưng là một chút không có loạn. Nhưng mà cho dù là có như vậy nghiêm khắc gia phong, Thích Liễu Liễu cũng vạn vạn không nghĩ tới. Sau bữa cơm chiều Thích Như Yên do chồng giúp đỡ nhà mẹ đến tìm nàng cầm sao tốt kinh văn thời điểm, liền có những thứ kia miệng mau. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đem chuyện này cũng thuận tiện cùng với nàng tiết lộ. Khó trách, Thích Đại Thư bật thốt lên chính là một câu nói như vậy. Sau đó một đôi hay mắt liền chợt liếc về trên mặt Thích Liễu Liễu. Ta nói ngươi làm sao lại nhiệt tâm như vậy chàng đây? Nguyên lai là đã sớm nhìn chúng mắt rồi. Còn hót như khiếu mà nói gì với ta gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Ta nhìn ngươi cũng chỉ thiếu kém không có cướp phu rồi đi. Ngoặc kép, cầu, nhiều hơn đấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.